Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 617, cuối cùng trở thành vĩnh hằng. Đại kết cục, ta tức Chư Thiên, cuồn cuộn tiếng vang trong chốc lát quanh quẩn tại Chư Thiên vạn giới bên trong. Vô số sinh linh kinh hãi, phủ phục, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mênh mông tinh vũ bên trong, thế mà quỷ dị hiện lên vô số thế giới, từng tòa thế giới vô cùng chân thật, trên đó dường như còn có vô số sinh linh, chúng sinh khổ vui, đều là ở trong đó luân hồi. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới đông đảo sinh linh mê mang, cuồn cuộn thanh âm quanh quẩn, mà sau một khắc, đằng đẵng vô tận chư thiên vạn giới bóng người lại là cùng vốn có thế giới hợp hai làm một. Một đạo hư vô mờ mịt bóng người, dường như đứng ở chư thiên vạn giới phía trên, vạn giới thành bên trong, vô số kinh hãi, vẻn vẹn trong chốc lát, thì đã nhận ra dị thường. Cái kia chư thiên vạn giới giãn ra thời điểm, lại là dường như cùng bọn hắn lẫn nhau nối liền với nhau. Thì liền cái này vĩnh hằng đại lục phía trên đông đảo sinh linh. Giờ phút này cũng là có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Lại lần nữa nhìn về phía người trước mắt thời điểm. Dường như nhìn không tại là một người. Mà chính là chư thiên vạn giới. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng thành công. Mộng yểm chủ thần thần sắc đại biến. Quanh thân lan tràn ra hắc ám hư vô chi lực. Giờ phút này đã bị áp xúc tại quanh thân 1 triệu dặm phạm vi bên trong. Hắn giờ phút này, đối mặt Trần Tiểu Minh, đã không có trước đó phong khinh vân đạm, mộng yểm, cái kia kết thúc, chư thiên vạn giới ở sau lưng hắn hiện lên, bình tĩnh lời nói ra, dường như một trận gió nhẹ lướt qua, ầm ầm, bao phủ tại mộng yểm chủ thần quanh thân hắc. Ám hư vô chi lực trong nháy mắt cuồn cuộn mà lên, năng lượng bàng bạc đánh thẳng vào tứ phương, muốn ngăn cản cái gì, nhưng là không làm nên chuyện gì, bị một chút xíu đè ép hầu như không còn. Kết thúc đi, bụi về với bụi, đất về với đất, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt hình như có chư thiên chớp động. Quang huy chiếu rọi mà xuống. Hắc ám hư vô trong nháy mắt bị chiếu rọi thôn phệ. Phía dưới ánh sáng, mộng yểm chủ thần thân thể một chút xíu tiêu tán. Ngươi không giết chết được ta mộng yểm, ta cuối cùng sẽ trở lại. Ha ha ha, quang huy đem mộng yểm chủ thần một chút xíu thôn phệ. Mộng yểm chủ thần dường như nhận mệnh đồng dạng cười lớn. Có sau cùng điên cuồng. Nương theo lấy sau cùng một vệt linh quang tiêu tán, bên trong thiên địa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mộng yểm chủ thần khí tức biến mất vô ảnh vô tung. Lão sư, phía dưới vạn giới thành bên trong, một mực xem chừng một màn này hoa thiên cốt bọn người bay nhào mà đến. Kết thúc, nhìn lấy bay nhào vào lòng hoa thiên cốt, Trần Tiểu Minh trên mặt hiện lên một tia nhu hòa. Nhẹ nhàng vuốt ve trán của đối phương, nhìn bên cạnh nguyên một đám đều là trưởng thành rất nhiều đệ tử. Trong lòng không khỏi buồn vô cớ, không nghĩ tới năm đó hắn hóa chư thiên đến nay, đã qua lâu như thế, các ngươi đều thành lớn nha. Trong miệng cảm thán, thì liền trong ngực hoa thiên cốt, đều là đi tới hư vô hỗn độn chi cảnh. Lão sư, La Phong bọn người đều là cung kính lên tiếng nói lễ. Đối với Trần Tiểu Minh vô số kỷ nguyên tới tưởng niệm lại lần nữa xông lên đầu. Ân, khổ các ngươi, đi thôi, nhu tình nhìn lướt qua. Trần Tiểu Minh vung tay lên, mấy cái người thân ảnh nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Vạn giới thành bên trong, vô số người nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng rung động. Trong miệng giống như có cái gì muốn nói, nhưng là nói không nên lời. Trong mọi người, một đường mà đến từ Khuyết, Trương Huyền, Trần Bắc Huyền bọn người, nhìn lấy hóa thân chư thiên, một lời định sinh tử Trần Tiểu Minh, không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây quả nhiên là đại lão nha, thời gian chuyển một cái, theo Trần Tiểu Minh rời đi, vạn giới thành lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá, chư thiên vạn giới đông đảo sinh linh trong lòng lại không cách nào bình tĩnh. Mộng yểm chủ thần bị diệt, chủ thần không gian bị hủy, mà trọng yếu nhất chính là vạn giới bên trong, Trần Tiểu Minh tên truyền khắp chư thiên, trở thành cấm kỵ đồng dạng tồn tại. 3000 năm về sau, vạn giới hải, sườn đồi Thiên Uyên chi địa, ông, sườn đồi bên cạnh, một mực tọa lạc người sau lưng, lại là không gian nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Sau đó một bóng người lặng yên không tiếng động đến. Người đã đến, tọa lạc người dường như đã sớm biết lại là như vậy. Trong miệng nói nhỏ, tới, đến miệng người bên trong đáp. Không là người khác, chính là Trần Tiểu Minh. Tiểu cốt đầu bọn họ quá nháo đằng, quá muộn điểm, dường như bạn cũ gặp nhau. Trần Tiểu Minh đi vào sườn đồi một bên ngồi xuống, nhìn trước mắt vạn giới Thiên Uyên, rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, sườn đồi phía trên bầu không khí trầm mặc lại. Bắt đầu đi. Sau một hồi lâu, sườn đồi tọa lạc người phá vỡ trầm mặc, trước tiên mở miệng, cũng là cái kia bắt đầu. Trần Tiểu Minh trầm ngâm dưới, vẫn gật đầu. Hắn không muốn tới này, nhưng hắn lại là không thể không đến này. Mặc dù hắn biến thành chư thiên vạn giới, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thiếu một bộ phận, mà cái này một bộ phận cũng là hắn đã từng chém tới đi qua. Chờ đợi lâu như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút cái gì là vĩnh hằng. Tọa lạc bóng người đứng dậy, quanh thân khí tức cũng không tiếp tục áp chế, toàn bộ bộc phát ra. Chư thiên vạn đảo đáp lại, trong lúc nhất thời chấn động vạn giới. Tọa lạc đi qua thân nhìn về phía Trần Tiểu Minh, bước kế tiếp, bước ra một bước, thiên địa oanh minh, vạn giới hạch tâm chi địa, vĩnh hằng đại lục phía trên, rung động dữ dội. Trần Tiểu Minh khí tức lại giờ khắc này lại lần nữa kịch liệt tăng trưởng, chư thiên vạn giới hào quang đem hắn bọc lại lấy, sau lưng thanh mộc thụ toàn lực giãn ra. Vạn giới ở tại phía trên lượn lờ, vĩnh hằng chi tâm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía giờ phút này vĩnh hằng đại lục trên không cái viên kia vĩnh hằng chi tâm. Lưu truyền vô tận kỷ nguyên truyền thuyết, đạt được vĩnh hằng chi tâm cường giả liền có thể đạt được chân chính vĩnh hằng. Thời khắc này Trần Tiểu Minh thì muốn nhìn một chút cái gì mới thật sự là vĩnh hằng. Ông, bóng người nhất động, thân thể cao lớn tại vạn giới đường, không ngừng mà đánh thẳng vào vĩnh hằng chi tâm, vốn là chư thiên vạn giới hạch tâm. Giờ phút này Trần Tiểu Minh lôi cuốn lấy chư thiên đột kích, không ngừng mà tiêu hao, toàn bộ vĩnh hằng đại lục trên không kịch liệt đối đầu, mỗi một phút mỗi một giây đều tại diễn ra lấy. Vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất, kinh hãi nhìn trước mắt tình cảnh này, có vẻ không thể tin được. Có người đang trùng kích chân chính vĩnh hằng cảnh giới, chư thiên vạn giới một chỗ, Hoa Thiên Cốt bọn người đều là kinh hãi ngẩng đầu, cảm nhận được cái kia đặc biệt khí tức, đều là sững sờ. Là lão sư, mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh đã căng ra vĩnh hằng chi tâm năng lượng phòng ngự, một cái tay đối với vĩnh hằng chi tâm bắt tới. Ngay tại đụng chạm trong nháy mắt, Trần Tiểu Minh ý thức dường như mở rộng chư thiên vạn giới ngăn cách, ý thức linh hồn không ngừng tăng lên, rất sắp đột phá rồi chư thiên vạn giới trói buộc. Trước mắt dường như hắc ám bị tạc mờ, ánh sáng lại lần nữa hiện lên, chỉ là hiện lên không phải là vũ trụ thế giới, mà vẻn vẹn chỉ là từng cái tản ra ánh sáng nhạt đường cong. Đường cong phía trên đều có lấy chư thiên vạn giới tồn tại, chư thiên vạn giới hóa thành đường cong từng cây lẫn nhau xen lẫn. Tại một cỗ không cách nào chạm đến lực lượng phía dưới giãn ra, Trần Tiểu Minh ý thức chấn kinh. Giờ phút này tại trước mắt hắn hiện lên, lại là hắn đã nhanh muốn quên được đồ vật. Kiếp trước văn tự, thế mà tại đường nét phía dưới xen lẫn mà ra. Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người, cuối cùng lại là rơi vào đường cùng cười khổ. Nguyên lai đây chính là Vĩnh Hằng, vốn dĩ làm tận trong sách sự tình, tỉnh lại bất quá trong sách người. Quyển sách hết, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.